CCTV chờ chút chủ lưu cơ cấu. Những này cơ cấu nhân viên cũng sớm nhìn thấy cuộn phim. Hoa Hạ bên kia càng là vui lòng ca ngợi Chi Từ. Thậm chí đã dự định mỗi ngày buổi tối 7 giờ chung tin tức phim bộ tin tức bài viết. Còn bài đến cực điểm. Theo số liệu truyền cho khắp nơi sắp xếp, Lê Công diễn viên chính thời đại thượng cổ tảng lớn đem ở kỳ nghỉ hè đổ bộ. Đã có quá nhiều khán giả không thể chờ đợi được nữa. Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.